Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn tên tiên môn đệ tử giật nảy cả mình. Cảm thấy Đàm Vân đơn giản quá càn rỡ. Đàm Vân ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt chào phúng Thẩm Tố Băng, chào phúng mình công huân nhất mạch thủ tịch các trưởng lão, giọng điệu tự phụ nói cười đã chưa. Kia tốt, dù sao nay độ ta công huân nhất mạch không chỉ có sẽ là đoàn thể thứ nhất, sẽ còn ôm đồn tiên bảng trước ba. Đã các ngươi đem ta công huân nhất mạch nói không chịu được như thế, vậy dứt khoát ta công huân nhất mạch đơn đấu các ngươi cửu mạch được. Như thế, để các ngươi thua thất bại thảm hại, còn không lãng phí ta công huân nhất mạch thập tên đệ tử thời gian. Chương 591 hết sức căng thẳng. Đàm Vân tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phủ Ngọc Mục Mộng Nghệ trăm miệng một lời, Đàm Vân ý tứ chính là ý của chúng ta. Sau đó, La Phiền, Nam Cung Như Tuyết, Dương Trùng, Liễu Y Y, Phương Thanh Hạm, Cao Bất Thiêu, Hà Vọng Ngôn, Thất Nhân lần lượt biểu thị Đàm Vân quyết định chính là quyết định của bọn hắn. Bắt thấy cảnh này, lập tức thánh hồn trong đạo trường 200 vạn dư tên đệ tử triệt để sôi trào. Ta có nghe lầm hay không? Công huân nhất mạch Đàm Vân 10 người, lại nhưng đã cuồng vọng đến loại tình trạng này. Đúng vậy a, còn mẹ nó nghĩ nhất mạch đơn đấu cửu mạch là ai cấp dũng khí của bọn hắn? Là ai cho bọn hắn vô chi lá gan? Ha ha, muốn nói ta, Đàm Vân bọn hắn biết nay độ thập mạch thi đấu, bọn hắn công huân nhất mạch biết thứ nhất đếm ngược lúc này mới lung tung trang cái bức mà thôi. Ách ách ách, vị nhân huynh này kiến giải, suy nghĩ kỹ một chút thật là có khả năng này. Các ngươi nghĩ một hồi, công huân nhất mạch mới thành lập hơn 6 năm tự coi như bọn họ một mực đợi tại thời không pháp bảo bên trong lại như gì. Cho dù bọn hắn tấn thăng luyện hồn cảnh đại viên mãn thì phải làm thế nào đây? Mấu chốt bọn hắn căn bản không có nội tình, không có công pháp. Ừm, không sai. Chỉ có luyện hồn cảnh đại viên mãn cảnh giới, nhưng không có cường hãn công pháp, Đàm Vân 10 người cũng chính là cái thùng rỗng thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các mạch đệ tử chào phúng thanh âm truyền vào Thẩm Tố Trinh, Thẩm Thanh Thu trong tay, hai người mặc dù biết Đàm Vân cấp công huân nhất mạch các đệ tử cung cấp cường hãn công pháp, mà dù sao đơn đấu cửu mạch 90 tên cường giả sự tình, hai người thẳng thắn giảng cũng không coi trọng Đàm Vân 10 người. Tương phản, biết được Đàm Vân làm mình sư phụ Thẩm Tố Băng, nàng hiện tại đối Đàm Vân cơ hồ đã đến mù quáng tín nhiệm trình độ. Tỷ tỷ Thanh Thu, các ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Đàm Vân không phải lỗ mãng người. Thẩm Tố Băng cười một tiếng nói, ha ha ha ha, công huân thủ tịch tâm thật là lớn ao hát. Thú hồn đạo nhân Trần Trụi diễu cợt nói, là ai cho bọn hắn đơn đấu chúng ta cửu mạch dũng khí? Bản thủ tịch khuyên ngươi, vẫn là đừng để Đàm Vân bọn hắn mất mặt xấu hổ. Tựu Đàm Vân 10 người ta thú hồn nhất mạch tham gia thi đấu thập tên đệ tử, bên trong tùy tiện một người cũng có thể diệt hết. Thánh hồn đạo nhân phụ họa nói, công huân thủ tịch cha hát nghĩ làm náo động cũng không phải trên miệng nói một chút. Người đang giáo dục môn hạ đệ tử trước, vẫn là trước tiên cần phải giáo dạy bọn họ nói mạnh miệng hậu quả chỉ có một con đường chết. Không sai, ngũ hồn đạo nhân hừ lạnh nói, Đàm Vân 10 người, biết rõ này độ thập mạch thi đấu tất thua không thể nghi ngờ, mà tận lực đưa ra đơn đấu cửu mạch đây vô gì cách làm chính là. Không đợi ngũ hồn đạo nhân nói xong, Đạm Đài Huyền Trọng từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí uy nghiêm, tất cả câm miệng. Lập tức thánh hồn trong đạo trường lặng ngắt như tờ. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xuống Đàm Vân, Hoàng Phù Ngọc Mục Mộng Nghệ 10 người, thiếu thêm trầm tư sau nói, từ tổ sư ra xây tông đến nay, nhằm vào tiên môn cửu mạch thi đấu có hai loại phương thức. Loại thứ nhất chính là thánh hồn thủ tịch trước đó lời nói thông qua 4 trận thi đấu, đến tranh đấu gì mạch là ba hạng đầu. Loại thứ hai chính là Đàm Vân lời nói nhất mạch hướng tất cả mạch hệ thi đấu đệ tử phát ra khiêu chiến. Mặc dù có loại thứ hai phương thức, nhưng từ tổ sư ra xây tông đến nay còn chưa hề có cái nào mạch đệ tử hướng cái khác mạch đệ tử khởi xướng khiêu chiến qua. Hôm nay công huân nhất mạch lại dũng cảm nói ra, bổn tông chủ không yêu cầu chư vị cổ vũ bọn hắn, nhưng ít ra loại dũng khí này không thể bị các ngươi nói không chịu được như thế à. Nghe vậy mới chào phúng Đàm Vân thủ tịch, các đệ tử đều cúi thấp đầu. Đạm Đài Huyền Trọng lại nói, như Đàm Vân 10 người thật không chỉ có đơn đấu các ngươi cửu mạch đệ tử, lại còn thắng được, các ngươi có nghĩ tới không? Đến lúc đó các ngươi mặt mo đặt ở nơi nào? Bị huấn các đại thủ tịch trưởng lão, các đệ tử ngoài miệng không nói, kỳ thực trong lòng xem thường. Bọn hắn nhận định Đàm Vân 10 người nếu có thể chiến thắng cửu mạch đệ tử, trừ phi cây vạn tuế ra hoa thủy đào lưu, nếu không lông khả năng cũng không có. Thầm nghĩ về nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là đến cung kính đối mặt tông chủ không phải. Kết quả là mới kêu to hung nhất thánh hồn đạo nhân, thú hồn đạo nhân, ngũ hồn đạo nhân tất cung tất kính nói, tông chủ dạy phải, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Đạm Đài Huyền Trọng chưa để ý tới ba người, mà là ý vị thâm trường nhìn xuống Đàm Vân, bổn tông chủ chờ mong biểu hiện của ngươi. Tiếng nói phủ lạc, Đạm Đài Huyền Trọng bờ môi nhúc nhích, một đạo lo lắng thanh âm truyền vào Hoàng Phù Ngọc trong tai, nữ nhi bà bối của ta, Đàm Vân làm việc ta yên tâm, bất quá cha nhưng không yên lòng ngươi a hát. Đợi chút nữa cấp cha thành thật thật đợi, ngàn vạn không thể xúc động, nghe được không? Cha tự ngươi một đứa con gái, ngươi cũng không thể có việc. Nghe vậy, Hoàng Phù Ngọc liếc mắt liền đứng bình tĩnh tại Đàm Vân bên cạnh. Đạm Đài huyền trọng nhìn về phía Đàm Vân, một thanh âm chui vào Đàm Vân trong tai, "Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc đến tột cùng có hay không chiến thắng cái khác mạch đệ tử thiên tài thực lực? Ngươi nhất định phải nói thật, nếu có, ngươi gật đầu trái lại thì lắc đầu." Chợt tại Đạm Đài huyền trọng không dám tin trong ánh mắt gặp Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, tâm hắn âm thanh tràn ngập tò mò, nữ nhi bảo bối của ta thật chẳng lẽ trở nên rất cường đại rồi. Mang theo chờ mong, Đạm Đài huyền trọng liếc nhìn Thánh Hồn đạo nhân, thản nhiên nói, "Bắt đầu đi." "Là tông chủ." Thánh Hồn đạo nhân lĩnh mệnh về sau tuyên bố tiếp xuống, cửu mạch đệ tử các phái một người rút thăm, đến quyết định cùng Công Huân nhất mạch 10 người quyết đấu trình tự. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét, Thánh Hồn đạo nhân cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực tại số một thánh hồn trên đài cao không huyễn hóa ra cửu cái linh lực quang cầu. Ngũ hồn nhất mạch tất cả luyện hồn cảnh đệ tử bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất chính là Chu Luân. Người này đồng thời có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính. Phong lôi nhất mạch thứ nhất người là Hoàng Trạch, thân có phong, lôi song thuộc tính. Cổ hồn nhất mạch đệ nhất nhân là Lỗ Thành, thú hồn nhất mạch là Chu Nhược Lâm, thánh hồn nhất mạch là Triệu Quán Vân. Đan mạch đệ nhất nhân là Từ Ngọc Long, phù mạch đệ nhất nhân là Cùng Thân, trận mạch đệ nhất nhân là Võ Phật Tâm, khí mạch đầu tiên là Đường Văn Tổ. Lúc này cửu mạch đệ tử người dẫn đầu trong nháy mắt một sợi linh lực phân biệt bắn vào trôi nổi tại không cửu cái linh lực trong quang cầu. Nhất thời, linh lực quang cầu huyễn hóa ra một tới cửu số lượng chữ. Căn cứ số lượng, sau đó giao đấu Công Huân nhất mạch theo thứ tự là đan mạch, khí mạch, ngũ hồn nhất mạch, cổ hồn nhất mạch, phù mạch, phong lôi nhất mạch, thú hồn nhất mạch, trận mạch, thánh hồn nhất mạch. Siêu siêu siêu, sau đó, ngoại trừ đan mạch lấy Từ Ngọc Long cầm đầu thập tên đệ tử còn lưu tại số 1 thánh hồn trên đài cao về sau, cái khác 8 mạch 80 tên đệ tử nhao nhao lướt xuống thánh hồn đài cao, hâm mộ mà không cam lòng đứng tại 200 vạn tiên môn đệ tử trước người. 8 mạch 80 tên đệ tử hâm mộ không cam lòng là lại bị đan mạch đoạt trước, bọn hắn rất sợ Đàm Vân 10 người bị đan mạch 10 người cấp diệt đi, kia này độ tiên môn thập mạch thi đấu danh tiếng há không bị đan mạch độc chiếm. Phản quán đan mạch thập tên đệ tử, ngoại trừ thực lực xếp hạng thứ nhất Từ Ngọc Long cùng xếp hạng thứ hai Trương Thiếu Hoa, nhìn xem Đàm Vân thập người đặc biệt kích động bên ngoài, còn lại 8 người nghĩ đến Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Chương 592, nhất kích tất sát. Từ Ngọc Long liếc nhìn Đàm Vân 10 người, nhô ra một ngón tay, trịch địa hữu thanh nói, "Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, La Phiền, Nam Cung Như Tuyết, Dương Trùng, Liễu Y Y, đợi chút nữa ta là sẽ không cho các ngươi đây đan mạch phản đồ trốn xuống đài cơ hội. Các ngươi những này phản đồ thế tất nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Nói xong, Từ Ngọc Long dẫn đầu 9 tên đan mạch đệ tử chân đạp phi kiếm, xuất vào số 3 thánh hồn trên đài cao, cách số 2 thánh hồn đài cao trên mặt sát cơ nhìn Đàm Vân 10 người. Đối mặt Từ Ngọc Long uy hiếp, Đàm Vân cũng không ứng thanh, mà là quay đầu nhìn xem Hoàng Phủ Ngọc 9 người, thấp giọng nói, "Đợi chút nữa vô luận ai lên trước đều không nên để lại người sống." Hoàng Phủ Ngọc 9 người nhẹ gật đầu. Lúc này, Thánh Hồn đạo nhân khinh thường nhìn thoáng qua Đàm Vân 10 người về sau, giọng nói như chuông đồng nói, "Bản thủ tịch vẫn là câu nói kia, đao kiếm không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời, hiện tại bản thủ tịch tuyên bố Công Huân nhất mạch giao đấu đan mạch thi đấu chính thức bắt đầu." Nói xong, thánh hồn trong đạo trường yên tĩnh trở lại. Đan mạch, khí mạch, ngũ hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, hơn 100 vạn tên đệ tử nghỉ tiếp xuống quan sát Đàm Vân 10 người như gì bị chém giết. Phủ mạch, trận mạch, cổ hồn nhất mạch, phong lôi nhất mạch, qua 80 vạn tên đệ tử, đa số người cũng ước gì Đàm Vân 10 người đi chết, bởi vì mới Đàm Vân 10 người nói ra đơn đấu cửu mạch sát na chọc giận bọn hắn. Đương nhiên, đây cửu mạch đệ tử bên trong thân là Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ bản thân, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Thổ Tào Quân Lục Nhân, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Công Tôn Nhược Hy, bọn hắn nhìn qua Đàm Vân 10 người, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu vẻ lo lắng. Đồng thời, mấy người biết được Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ đã là luyện hồn cảnh đại viên mãn về sau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn rõ ràng Công Huân nhất mạch mới lập cần muốn kiệt lực bồi dưỡng đệ tử, nhất định là Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ bọn người nhiều năm tại thời không pháp bảo bên trong bế quan nguyên nhân. Giờ khắc này, chỉ có Công Huân nhất mạch hơn 13,000 tên đệ tử, lộ ra phá lệ kích động. Bọn hắn tin tưởng vững chắc đại sư huynh, Mục sư tỷ, Hoàng phủ sư huynh chắc chắn đại hoạch toàn thắng, dương Công Huân nhất mạch chi uy. Tại Công Huân nhất mạch đệ tử trong lòng, nay độ thập mạch thi đấu cái khác cửu mạch sẽ là Công Huân nhất mạch cường đại bàn đạp. Công Huân nhất mạch thế tất rung động Hoàng phủ Thánh Tông, trở thành thiên môn thập mạch cường đại nhất mạch hệ. Siêu, lúc này, số 3 thánh hồn trên đài cao, một dáng người khôi ngô đan mạch đệ tử khí thế uy mãnh lướt lên số 2 thánh hồn đài cao, xoay tay phải lại, một khi đỏ tươi cực phẩm bảo khí đại đao từ hữu thủ trống rỗng mà xuất sát na, nhất thời, một cỗ nóng rực khí lãng tự đại trong đao lan tràn ra, bao phủ cả tòa số 2 thánh hồn đài cao, khiến cho hư không như ba khuấy động. Hiển nhiên, chính là hỏa thuộc tính cực phẩm bảo khí đại đao. Này người tay cầm đại đao, hung thần ác sát chỉ vào số 1 thánh hồn trên đài cao Đàm Vân 10 người, tiếng trầm như sấm, kẻ đó trước tới cấp Tào Mỗ nhận lấy cái chết. Lời này vừa nói ra, dưới đài 20 vạn đan mạch đệ tử sùng bái nhìn qua Tào Dương, nhịn không được lên tiếng. Tào sư huynh thế nhưng là chúng ta đan mạch xếp hạng thứ 10 cường giả, hắn tu luyện huyền hỏa đao quyết, đây chính là luyện hồn cảnh hỏa thuộc tính so sánh côi bảo cấp công pháp A-Hát. Đúng vậy a, ta nghe nói Tào sư huynh đã xem Huyền Hỏa Đao Quyết tu luyện tới thập nhị trọng, nhất đao chi uy, Huyền Hỏa Mạn Thiên uy lực cực kỳ cường hãn. Ta đoán chừng ngoại trừ Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ cùng Tào sư huynh có lực đánh một trận bên ngoài, mặt khác Công Huân nhất mạch 8 người không chịu nổi một kích. Nghe vậy, số một thánh hồn trên đài cao thân là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa thuộc tính thượng phẩm tư chất La Phiền, đối Đàm Vân 9 người, giọng điệu tự phụ nói, đã hắn cũng là hỏa thuộc tính, đầu kia trận tự trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vừa vặn làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút, ta Công Huân nhất mạch Hỏa Thiên Bí Điển lợi hại, để tất cả tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người biết ta Công Huân nhất mạch Hỏa Thiên Bí Điển mới là cường đại nhất. Đọc truyện với, nghe vậy, Đàm Vân gật đầu nói, đi thôi La huynh, ta tin tưởng ngươi có thể. Ngũ Hồn đạo nhân nghe vậy, nhìn không được thẳng lắc đầu, hắn thấy toàn bộ Hoàng phủ Thánh Tông chỉ có mình Ngũ Hồn nhất mạch hỏa thuộc tính công pháp mới là cái khác cửu mạch hỏa thuộc tính công pháp không cách nào địch nổi. Ngũ Hồn nhất mạch tu luyện hỏa thuộc tính công pháp các đệ tử nhìn qua La Phiền cũng là khinh bỉ đến cực điểm. Thiếu mẹ nó dài dòng, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tào Dương nhìn qua La Phiền, mắt lộ ra hung quang. Vô chi, La Phiền hữu thủ cầm kiếm hóa thành tàn ảnh lướt qua tầng trời thấp xuất hiện tại số 2 thánh hồn trên đài cao sát na, nhất thời toàn thân dâng trào xuất một cỗ màu đỏ hỏa diễm. Kia màu đỏ hỏa diễm giống như từng cái hỏa mãng, quay chung quanh hắn xoay tròn ở giữa cấp tốc biến thành màu cam, tiếp lấy biến thành hoàng sắc, về sau cuối cùng biến thành lục sắc hỏa diễm. Hỏa Thiên Bí Điển chính là một bộ có thể tu luyện tới vũ hóa thành tiên công pháp. Này bí điển chia làm thượng trung hạ tam bộ, mỗi bộ lại phân cửu truyền. Đệ nhất truyền hỏa diễm chính là màu đỏ, nhị truyền màu cam, tam truyền hoàng sắc, tứ truyền lục sắc, ngũ truyền màu xanh, lục truyền màu lam, thất truyền tử sắc, bát truyền chính là ngân sắc, cửu truyền chính là kim sắc. Bây giờ, La Phiền đã xem thượng bộ tu luyện đến ngũ truyền, mà giờ khắc này, hắn tự phụ thi triển tứ truyền, liền có thể diệt sát Tào Dương. Ông, theo La Phiền thi triển tứ truyền, khí tức của hắn liên tục tăng lên, một trận cực nóng khí tức từ trong cơ thể hắn bành trướng mà xuất. Điêu trùng tiểu kỹ, Huyền Hỏa Đao Quyết thập nhị trọng, Huyền Hỏa Liệt Thiên. Tào Dương gầm nhẹ ở giữa, hữu thủ xoay tròn, vọt lên 500 trượng, nắm chặt trong tay hỏa thuộc tính cực phẩm bảo khí đại đao, hướng La Phiền lực bổ xuống. Ông, lập tức một đạo dài đến 200 trượng huyền hỏa đao mang trống rỗng mà xuất, đột nhiên to lớn đao mang bên trong, lại tách ra hơn ngàn đạo dài đến 30 trượng huyền hỏa đao mang, bao phủ cả tòa số 2 thánh hồn trên đài cao không. Đi chết đi, Tào Dương quát chói tai, đột một 200 trượng huyền hỏa đao mang, dẫn lĩnh hơn ngàn đạo 30 trượng huyền hỏa đao mang, mang theo một đạo đạo vết nứt không gian, khí thế hoảng sợ ầm vang mà xuống, muốn đem phương viên ngàn trượng hư không triệt để hủy diệt. Đối mặt hoảng sợ công kích, La Phiền lộ ra phong khinh vân đạm, toàn thân quay quanh lục sắc hỏa diễm, trong nháy mắt tràn vào trong tay phải hỏa thuộc tính trong phi kiếm. Chàm, La Phiền bất động như núi, hữu thủ cầm kiếm vẻn vẹn hướng thương khung vung lên, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Ông, một đạo dài trăm trượng lục sắc hỏa diễm kiếm mang, phóng lên tận trời sát na, số 2 thánh hồn trên đài cao không gian hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết dạn. Tào Dương kia ầm vang mà xuống hơn ngàn đạo 30 trượng huyền hỏa đao mang, liền sụp đổ. Ầm ầm, một trận nổ vang rung trời bên trong, lục hỏa kiếm mang đánh vào 300 trượng huyền đao mang lên. Không có khả năng, a hát, không, tại Tào Dương tuyệt vọng thét lên bên trong, kia lục hỏa kiếm mang trong nháy mắt đánh tan huyền hỏa đao mang về sau, đem Tào Dương thôn phệ. Ầm, rầm rầm, lập tức Tào Dương toàn bộ thân thể nổ tung lên, hóa thành bay đầy trời tung tóe huyết nhục tàn mát tại trên đài cao, lộ ra phá lệ chói mắt. Từ đầu đến cuối, La Phiền từ đầu đến cuối ngừng chân đài cao. Nguyên bản La Phiền không nhúc nhích tí nào thân thể, giờ phút này lại kịch liệt phát run. Hắn cũng không nghĩ tới, Hỏa Thiên Bí Điển lại cường đại như vậy. Cường đại đến đem Tào Dương nhất kích tất sát, chương 593 tiếp liên sát địch. Phải biết hơn 6 năm trước La Phiền vẫn là Thiên Môn Đan Mạch đệ tử lúc Tào Dương thế nhưng là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà hiện tại hắn lại đem nó dễ như trở bàn tay diệt sát, hắn như là đặt mình vào mộng cảnh, không thể tin được đây là sự thực. La Phiền thất thần thời khắc, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, Công Huân nhất mạch từ Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cho tới các đệ tử đều nhìn xem La Phiền cảm thấy thật sâu chấn kinh. Đồng thời Công Huân nhất mạch cái khác tu luyện Hỏa Thiên Bí Điển hơn ngàn tên đệ tử cũng lòng tin 10 phần, bọn hắn tự phụ như đổi mình đi lên, như thường có thể diệt Tào Dương. Đây hẳn là chính là Đàm Vân cung cấp cấp Công Huân nhất mạch hỏa thuộc tính tu sĩ tu luyện công pháp. Lúc này, trên lầu các tịch bên trong đạm đài Huyền Trọng, ánh mắt bên trong toát ra một vòng phấn chấn chi sắc. Hắn phảng phất nhìn thấy, đợi đem đến từ mình nhất thống tập mạch về sau, để tất cả hỏa thuộc tính đệ tử tu luyện công pháp này, đến lúc đó, mình Hoàng Phủ Thánh Tông thì sợ gì Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung. Hắn cũng chờ mong tiếp xuống Công Huân nhất mạch mặt khác 9 người, sẽ mang lại cho mình cái gì kinh hỉ. Nhất là nữ nhi đạm đài Tiên Nhi. Phản quan chi trước đối La Phiền trong miệng Hỏa Thiên Bí Điển chẳng thèm ngó tới Ngũ Hồn đạo nhân, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn cảm nhận được Hỏa Thiên Bí Điển chỉ sợ muốn so với mình Ngũ Hồn nhất mạch tất cả hỏa thuộc tính công pháp cường đại. Hắn cực lực nhớ lại La Phiền sử dụng hỏa thuộc tính công pháp, thế nhưng là phát hiện căn bản là không có cách từ Hỏa Thiên Bí Điển thi triển uy lực bên trong thôi diễn xuất công pháp này quá trình tu luyện.

A há, thảm liệt mà hư nhược kêu rên bên trong, từ ngọc long rơi đập tại trên đài cao, huyết dịch từ hắn khiếp người vết thương khổng lồ bên trong tuôn ra, lộ ra phá lệ bắt mắt. Đồ nhi, mau trốn xuống dưới. Dưới lầu các tịch bên trong thiên môn đan mạch cửu trưởng lão chảy đục ngầu nước mắt, gào thét nhắc nhở lấy. Từ ngọc long cũng không trốn, hắn trên mặt cười thảm, bởi vì hắn bị thương quá nặng đi, căn bản là không có cách động đậy thân thể. Phốc phốc phốc. Mình đầy thương tích thảm không nỡ nhìn La Phiền, tay trái che ngực hữu thủ cầm kiếm run rẩy hướng Từ Ngọc Long đi đến. La Phiền, Từ Ngọc Long không cam lòng run giọng nói, người cái này tiểu nhân hèn hạ, nguyên lai đánh giết Tào Dương, Hàn Quắc lúc căn bản là vô dụng toàn lực. Nếu không phải ta chủ quan, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? La Phiền trên mặt nhe răng cười, ngoảnh mặt làm ngơ thời khắc nhịn đau đột nhiên nghiêng đầu, lại là Từ Ngọc Long đem hết toàn lực tay phải vung lên, từng cây độc châm từ La Phiền mặt trước chảy ra mà qua. Chết, La Phiền thân thể phủ xuống huyết dịch đi vào Từ Ngọc Long trước mặt, huy kiếm chém bay đầu lâu. Chương 594, Hoành Tảo Thiên Quân, chặt đầu phun trào ra huyết dịch nhanh như chớp lăn xuống tại thi thể ngoài ba trượng. Đồ Nhi A Hát, trên lầu các tiên môn đan mạch cửu trưởng lão không nhịn được khóc. Thánh hồn đạo trường bên trong 20 vạn tên đan mạch đệ tử, khó có thể tin nhìn qua Từ Ngọc Long thi thể. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin Từ Ngọc Long sẽ chết tại La Phiền trong tay. La sư huynh uy vũ. La sư huynh tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, công huân nhất mạch chúng đệ tử phấn khởi không thôi. Lúc này, số 3 trên đài cao, đan mạch đệ tử bên trong thực lực xếp hạng thứ 2 Trương Kiều Hoa, ngăn chặn lấy nội tâm kinh đào giật mình lãng, mắt lộ ra sát cơ thả người hướng số 2 thánh hồn trên đài cao thân chịu trọng thương La Phiền đánh tới. Đúng lúc này, Đàm Vân lạnh lùng nói, Phương Thanh Hạm, ngươi đi thay thế La huynh. Phương Thanh Hạm từng là Đàm Vân từ nội môn thánh hồn nhất mạch bên trong chọn lựa đến tiên môn công huân nhất mạch đệ tử. Ban đầu ở nội môn thánh hồn nhất mạch bên trong, liền là nằm ở 10 vị trí đầu cường giả. Đàm Vân biết bây giờ Phương Thanh Hạm bước vào luyện hồn cảnh đại viên mãn về sau, lại đem không gian tiên điền thượng bộ công pháp tu luyện đến thứ ngũ trọng, thực lực của nàng muốn ở xa La Phiền phía trên. Chỉ dựa vào một mình nàng cũng có đánh bại tiên môn cửu mạch đệ tử thiên tài khả năng. Vâng đại sư huynh, đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Phương Thanh Hạm quanh thân không gian như thủy gợn sóng, thân thể mềm mại bên trong tràn ngập không gian chi lực, trong nháy mắt xuất hiện tại số 2 thánh hồn trên đài cao, cánh tay phải vung lên, một cỗ không gian chi lực cuốn lấy La Phiền, đem La Phiền đưa tại số 1 thánh hồn trên đài cao. Đã lướt lên số 2 thánh hồn đài cao Trương Tiểu Hoa, phát hiện Phương Thanh Hạm tốc độ nhanh hơn mình, mà lại còn là không gian thuộc tính về sau, liền muốn lùi bước. Tiểu Hoa, ngươi không phải nàng đối thủ, mau lui xuống. Lúc này, lầu các trên bàn tiệc Trương Tiểu Hoa sư phụ đan mạch bát trưởng lão liên tục không ngừng hò hét nhắc nhở. Đã tới ta há có thể để ngươi rời đi. Phương Thanh Hạm lãnh giận thời khắc toàn bộ số 2 thánh hồn trên đài cao không gian còn như là sóng lớn mãnh liệt. Nàng giống như là phương này hư không chúa tể, qua trong giây lát liền xuất hiện tại bên cạnh đài cao, đón lấy một chùm kiếm mang bỗng nhiên nở rộ, đem Trương Thiều Hoa cổ họng xuyên thủng, lại nhất kiếm đem nó trái tim đâm xuyên. Keng, một tiếng, Phương Thanh Hạm từ Trương Tiểu Hoa lồng ngực rút kiếm về sau, lệ ảnh lóe lên, liền lãnh nhược băng xương xuất hiện tại đài cao bên trái vùng ven, đôi mắt đẹp không chứa một chút tình cảm nhìn qua số 3 trên đài cao còn lại đan mạch lục tên đệ tử, rất có một người giữa ải vạn người không thể qua trạng thái. Thánh hồn đạo trường bên trong, các mạch đệ tử nhìn qua Phương Thanh Hạm toàn trường xôn xao. Trời ạ, chúng ta công huân nhất mạch Phương sư thì thật quá lợi hại. Đúng vậy a, nàng hời hợt liền diệt sát đan mạch đệ nhị cường giả. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn công huân nhất mạch đệ tử làm sao trở nên lợi hại như thế rồi? Quá khó có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai lượn vòng lấy chúng đệ tử tiếng nghị luận, Phương Thanh Hạm nhìn qua số 3 thánh hồn trên đài cao đan mạch 6 người, không khỏi phát họa ra một vòng mê người lạnh lùng, ta không ngại các ngươi cùng tiến lên. Lục sắc mặt người khó nhìn tới cực điểm, lầu các trên bàn tiệc Đường Hinh Doanh chậm rãi đứng dậy, bàn thủ tịch tuyên bố ta đan mạch nhận thua. Nghe vậy, không người chào phúng. Dù sao đan mạch cùng công huân nhất mạch thi đấu đệ tử, hoàn toàn chính xác thực lực cách xa. Số 3 thánh hồn trên đài cao 6 người, hung dữ chừng mắt liếc Phương Thanh Hạm về sau, lướt xuống đài cao. Giờ phút này, Đạm Đài Huyền trọng thầm nghĩ trong lòng, công huân nhất mạch quả nhiên không hổ là bổn tông chủ lệ thuộc trực tiếp. Thẩm Tố Băng nhìn xuống Đàm Vân, Hương Quyền không khỏi nắm chặt không biết nghĩ cái gì. Thánh hồn đạo người thần sắc âm tình bất định từ trên bàn tiệc đứng dậy, cất cao giọng nói, kế tiếp là khí mạch giao đấu công huân nhất mạch. Nói xong, khí mạch lấy Đường Văn Tổ cầm đầu 10 tên luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc lướt lên số 3 thánh hồn đài cao. Chậm đã, lầu các trên bàn tiệc mới thượng vị khí mạch chủ tịch Chu Dương An Dịch đứng lên, nhìn xuống Đường Văn Tổ trầm giọng nói, Văn Tổ thành thật trả lời vi sư, ngươi có mấy thành chiến thắng làng nắm chắc? Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi có. Đường Văn Tổ gian nan mở miệng nói, 3 thành. Chu Dương An Dịch nhíu mày trắng, bản chủ tịch tuyên bố ta khí mạch nhận thua. Sư phụ, Đường Văn Tổ không cam lòng thanh âm bị Chu Dương An Dịch đánh gãy, Văn Tổ không cần nhiều lời, lui ra. Vâng sư phụ. Đường Văn Tổ khom người lĩnh mệnh, liền dẫn mặt khác cửu tên đệ tử lướt xuống số 3 thánh hồn đài cao. Thánh hồn đạo nhân tuyên bố đã khí mạch nhận thua, vậy kế tiếp chính là ngũ hồn nhất mạch giao đấu công huân nhất mạch. Nghe vậy, lấy Chu Luận cầm đầu ngũ hồn nhất mạch đệ tử cùng nhau lướt lên số 3 thánh hồn đài cao. Chu Luận quay đầu nhìn qua 9 người, Trịch Địa Hữu Thanh nói, nàng giao cho ta, ta tất sát nàng. Chu Luận tiếng nói phủ lạc lúc này, số 1 thánh hồn trên đài cao, Hoàng Phủ Ngọc ngắm nhìn Chu Luận thản nhiên nói, làm sao? Một cái đại lão gia nghĩ khi dễ ta Phương muội muội. Phương muội muội ngươi lui ra, để ca ca đến. Nghe vậy, Phương Thanh Hạm trên mặt lướt qua một vòng ngượng ngùng, gật đầu nói, vậy được rồi. Phương Thanh Hạm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại số 1 thánh hồn trên đài cao, không dám nhìn thẳng Hoàng Phủ Ngọc. Hoàng Phủ Ngọc lay động quạt xếp tiêu sái nói, Phương muội muội, ngươi cũng đừng thích ca ca chỉ là truyền thuyết. Hoàng Phủ sư huynh, ngươi xấu lắm. Phương Thanh Hạm nũng nịu bộ dáng, lệnh Hoàng Phủ Ngọc cái này tây bối hàng sững sờ. Ám đạo nói đùa quá mức, mình thế nhưng là nữ nhân a hát. Đúng lúc này, đã vọt rơi vào số 2 thánh hồn trên đài cao Chu Luận, nộ chỉ Hoàng Phủ Ngọc, ngươi cái này nửa nam không nữ ra hỏa quay lại đây nhận lấy cái chết. Đạm Đài Huyền trọng nhướng mày cũng không nói cái gì. Hoàng Phủ Ngọc bỗng nhiên thu tay, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đôi trắng loãng song rực từ trên lưng đột một duỗi ra, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng gặp số 2 thánh hồn trên đài cao, một vòng quang mang xẹt qua Chu Luận phần cổ. Đón lấy, Hoàng Phủ Ngọc phía sau lưng song rực biến mất, nàng đưa lưng về phía Chu Luận mà đứng, trong tay quạt xếp bên trên nhỏ xuống một viên huyết dịch. A hát, Chu sư huynh chết, chúng ta Chu sư huynh thế nhưng là chúng ta ngũ hồn nhất mạch đệ nhất nhân, tại sao lại bị một chiêu đánh chết? Ta không tin, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Wow, chúng ta Hoàng Phủ sư huynh hào soái ô cầm diệt sát Chu Luận không cần tốn nhiều sức. Đúng vậy a, hì hì, ta đều yêu chết Hoàng Phủ sư huynh nữa nha. Ta cũng yêu, Hoàng Phủ sư huynh thế nhưng là tiên môn đệ nhất mỹ nam từ đâu? Tại ngũ hồn nhất mạch chúng đệ tử chấn kinh, hoảng sợ hò hét bên trong, tại công huân nhất mạch nữ đệ tử sùng bái ái mộ trong tầm mắt, nhưng gặp trước một khắc còn kêu gào Chu Luận, phần cổ hiển hiện một vòng tơ máu, ngay sau đó, đầu lâu trượt xuống phần cổ. Bịch, thi thể không đầu ngã xuống trong vũng máu. Giờ khắc này, Đạm Đài Huyền trọng trong lòng có chút kích động, không ngờ, Đàm Vân cấp nữ nhi công pháp có thể để nữ nhi ngưng tụ ra tính thực chất song dực, để nữ nhi chỉ dựa vào tốc độ liền đem Chu Luận đánh giết. Ngũ hồn đạo nhân run rẩy lão thân thể, lớn tiếng nói, ta ngũ hồn nhất mạch nhận thua. Giờ khắc này, lại không người dám xem nhẹ công huân nhất mạch. Sau đó, thánh hồn đạo nhân đứng dậy, lại nói tiếp xuống, là cổ hồn nhất mạch giao đấu công huân nhất mạch. Siêu siêu siêu, nhất thời, lấy Khổng Thành cầm đầu 10 tên cổ hồn nhất mạch đệ tử, lướt lên số 3 công huân đài cao. Đạo trường bên trong, cổ hồn nhất mạch các đệ tử, nhìn qua Khổng Thành, sùng bái mà hưng phấn nói, Khổng sư huynh xuất thủ, nhất định hoành tảo thiên quân. Đúng, trong mắt của ta, năm nay tiên bảng đứng đầu bảng, nhất định là chúng ta Khổng sư huynh. Chương 595, cổ mộ chân kinh. Không sai, Khổng sư huynh thế nhưng là chúng ta tiên môn cổ hồn nhất mạch duy nhất một đem chấn mạch chi thuật tu luyện tới thập nhị trọng người. Còn không phải sao, cổ mộ chân kinh thập nhị trọng cực khó tu luyện, nghe nói muốn trước sau khi được lịch 12 lần tần lâm tử vong trạng thái mới có thể tu luyện tới thập nhị trọng ai. Ta cũng không tin công huân nhất mạch công pháp còn có thể so ta mạch cổ mộ chân kinh cường đại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên lầu các Đạm Đài Huyền trọng sắc mặt đại biến. Thân là tông chủ hắn càng rõ ràng, nội môn cổ hồn nhất mạch đệ tử chỉ muốn đem cổ mộ chân kinh tu luyện tới lục trọng liền có thể vấn đỉnh ngọa long bằng, nhưng mà có thể tu luyện tới lục trọng nội môn cổ hồn nhất mạch đệ tử trăm năm đều không ra một người. Đồng dạng tiên môn cổ hồn nhất mạch đệ tử nếu có thể đem cổ mộ chân kinh tu luyện tới thập nhị trọng, đây tuyệt đối là gần chừng 500 tiên môn người thứ nhất. Bởi vì 500 năm trước tiên môn cổ hồn nhất mạch một nữ đệ tử liền đem cổ mộ chân kinh tu luyện tới thập nhị trọng, về sau tại tiên môn cửu mạch thi đấu lúc không người là đối thủ, trực tiếp hỏi đỉnh tiên bảng đứng đầu bảng. Nàng này tên là Tiết Yêu Ớt, chính là đương kim thánh môn cổ hồn nhất mạch thánh nữ. Giờ phút này, Đạm Đài Huyền trọng nghe nói Khổng Thành đã xem cổ mộ chân kinh tu luyện tới thập nhị trọng, hắn có thể nào không thay nữ nhi lo lắng. Đạm Đài Huyền trọng bất động thanh sắc cấp Hoàng Phủ Ngọc truyền âm nói, tiên nhi, Khổng Thành đã xem cổ mộ chân kinh tu luyện tới thập nhị trọng, ngươi nghe cha, như gặp được hắn nhanh chóng lui ra. Nghe vậy, Hoàng Phủ Ngọc bờ môi cực tốc im ắng mà động, Đạm Đài Huyền trọng từ miệng nàng hình nhìn ra, nàng phun ra, ngươi phải tin tưởng nữ nhi, 6 chữ. Đạm Đài Huyền trọng lông mày nhíu chặt, nghĩ thầm nữ nhi thật có đánh bại Khổng Thành thực lực. Đạm Đài Huyền trọng thầm nghĩ, lúc thánh hồn đạo trường bên trong, cho dù là công huân nhất mạch đệ tử nghe được Khổng Thành đã xem cổ mộ chân kinh tu luyện tới thập nhị trọng về sau cũng cảm thấy chấn kinh vạn phần. Bởi vì 500 năm trước thiên chi kiêu nữ Tiết Yêu Ớt là tiên môn đệ tử bên trong truyền kỳ. Trên lầu các cổ hồn đạo nhân trên mặt thiếu dung, hắn tự phụ nay độ Khổng Thành nhất định đánh đâu thắng đó, ổn thỏa tiên bảng đứng đầu bảng bảo tọa, đem tiên bảng từ thánh hồn nhất mạch truyền đến cổ hồn nhất mạch. Phản quán ngũ hồn đạo nhân, phong lôi đạo người, cụ pháp đạo nhân, phù pháp đạo nhân, đường hinh doanh cũng là nhận định Khổng Thành vô cùng có khả năng đoạt được tiên bảng đứng đầu bảng. Bất quá, lệnh cổ hồn đạo người bất ngờ chính là Thẩm Tố Băng, Thánh Hồn đạo nhân, Càn Khôn đạo nhân, Thú Hồn đạo nhân, thần sắc lại bình tĩnh như trước. Cổ hồn đạo người trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, Đàm Vân sẽ là Khổng Thành kình địch, Thẩm Tố Băng bình yên tự nhiên cũng là nên. Nhưng Thánh Hồn đạo nhân, Thú Hồn đạo nhân, Càn Khôn đạo nhân, vì gì mặt không đổi sắc? Chẳng lẽ bọn hắn tam mạch tham gia thập mạch thi đấu đệ tử cũng xuất hiện hiếm thấy không e ngại Khổng Thành yêu nghiệt đệ tử? Cổ hồn đạo nhân quả thực không nghĩ ra. Giờ phút này, ánh mắt mọi người như ngừng lại Khổng Thành trên thân. Khổng Thành miệt thị một chút Hoàng Phủ Ngọc, sau đó quay đầu nhìn xem chín người, trong giọng nói lộ ra trường khống toàn cục ý vị, chư vị sư đệ sư muội an tâm chớ vội. Đối phó Công Huân nhất mạch giao cho ta là được. Chín người chăm miệng một lời, một bộ lấy Khổng Thành như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, hiu Khổng sư huynh. Chín người sở dĩ đối Khổng Thành cung kính như thế, là bọn hắn rõ ràng, Khổng Thành một khi trở thành tiên bảng đứng đầu bảng, liền có chín thành khả năng tấn cấp làm thánh môn cổ hồn nhất mạch thánh tử. Siêu, Khổng Thành đứng chắp tay, nhẹ nhàng phóng ra một bước liền vượt qua ngàn trượng hư không, xuất hiện ở số 2 thánh hồn trên đài cao. Hắn nhìn xem tam ngoài trăm trượng Hoàng Phủ Ngọc, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm hàn ý, đơn đấu cửu mạch sự tình, là từ Đàm Vân nổi lên, ta chỉ muốn sát Đàm Vân, không muốn nhiều tạo sát lục, ngươi không phải đối thủ của ta, trở về đi, để Đàm Vân đi ra đánh một trận. Nghe vậy, Hoàng Phủ Ngọc quạt xếp vung lên, từ hữu thủ hư không tiêu thất, chợt một thanh có cổ thuộc tính quang minh thuộc tính cực phẩm bảo khí phi kiếm từ trong tay phải huyễn hóa mà xuất. Hoàng Phủ Ngọc hiển nhiên biết cổ mộ chân kinh cường đại, nàng thu hồi tiếu dung, gần từng chữ một, để cho ta trở về. Nếu ta không nói gì, ông, tiếng nói phủ lạc không gian chấn động thời khắc, một đôi lộ ra thần thánh ý vị trắng noãn song rực từ Hoàng Phủ Ngọc phía sau lưng chui ra. Khổng Thành lắc đầu cười một tiếng, không, ha ha ha ha, vậy ngươi liền đi chết. Ông, lập tức Khổng Thành sợi tóc bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, nhưng gặp trên đỉnh đầu hắn không, đột nhiên, huyễn hóa ra thập tôn thai hồn hư ảnh. Đón lấy, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt thẳng mức thần hồn cảnh tam trọng. Hiển nhiên hắn ngoại trừ là cổ thuộc tính cực phẩm tư chất bên ngoài, vẫn là thú thai hồn cực phẩm tư chất. Mắt thấy cảnh này, dưới đài cổ hồn nhất mạch các đệ tử điên cuồng hò hét nói. Trời ạ, Khổng sư huynh ẩn giấu thật là kỹ, hắn nguyên tới vẫn là thú thai hồn. Cổ mộ chân kinh, cổ mộ linh ảnh. Khổng Thành xoay tay phải lại, một thanh cổ thuộc tính phi kiếm huyễn hóa mà xuất, ngay sau đó, hắn tại chúng đệ tử trong tầm mắt biến mất. Hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dài đến trăm trượng nhũ sắc cổ chi lực kiếm mang từ Hoàng Phủ Ngọc trên đỉnh đầu đột một sau khi xuất hiện, mang theo một đạo đen nhánh vết nứt không gian, trong nháy mắt thôn phệ Hoàng Phủ Ngọc. Hoàng Phủ sư huynh cẩn thận. Dưới đài Công Huân nhất mạch các nữ đệ tử lòng nóng như lửa đốt nhắc nhở bên trong, cũng chưa phát hiện tại cổ chi lực kiếm mang dưới, Hoàng Phủ Ngọc thịt nát xương tan một màn. Hiu, làm cổ chi lực trong kiếm mang Hoàng Phủ Ngọc thân ảnh tán loạn, lúc Hoàng Phủ Ngọc giống như giáng lâm nhân gian thiên sứ tốt nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, nhìn xuống Khổng Thành. Tốc độ thật nhanh, Khổng Thành không khỏi la thất thanh, trong lòng căng thẳng, phát hiện Hoàng Phủ Ngọc tốc độ vậy mà không thể so với mình thi triển cổ mộ linh ảnh sau tốc độ chậm. Nhanh sao? Hoàng Phủ Ngọc khóe miệng tràn lên một tia cười lạnh, ngươi liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tốc độ. Ông, đột nhiên ở giữa, Hoàng Phủ Ngọc phía sau lưng thánh dực bên trên hiện ra từng sợi kim sắc thánh văn. Sát, Hoàng Phủ Ngọc giống như lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất tại Khổng Thành kinh dị trong ánh mắt, đã cầm kiếm đánh tới trước người. Hiu, Khổng Thành cầm kiếm hướng Hoàng Phủ Ngọc đột nhiên chém tới, lập tức một đạo cổ chi lực kiếm mang bắn ra. Nhưng mà coi như chém trúng Hoàng Phủ Ngọc lúc nàng lần nữa biến mất. Chợt Khổng Thành cảm nhận được sau lưng một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thi triển cổ mộ linh ảnh, giống như là phong bên trong lạc diệp tại trong tầng trời thấp lơ lửng không cố định. Phốc, Hoàng Phủ Ngọc tốc độ càng hơn một bậc, nhất kiếm chém về phía Khổng Thành phần cổ. Khổng Thành tránh né bên trong bị đau, mặc dù tránh thoát nhất kiếm cắt ít hầu ách vận, nhưng hắn phần cổ bên trên lại nổi lên một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Huyết dịch từ phần cổ bên trong dâng lên mà xuất, người cái này âm nhu nam nhân thế mà đả thương ta. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khổng Thành triệt để bị chọc giận, hắn gào thét một tiếng, thi triển cổ mộ chân kinh thập nhất trọng, cổ tê thiên khung. Ong ong, thoáng chốc một cỗ hùng hậu nhũ sắc cổ chi lực từ Khổng Thành thể nội tuôn ra, quay chung quanh hắn cực tốc uốn lượn. Trong chớp mắt tại quanh người hắn hình thành một cỗ cao tới 300 trượng cổ chi lực vòng xoáy, nuốt sống thân ảnh của hắn. Cổ chi lực vòng xoáy bên trong tràn vào một cỗ khí tức kia trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa thánh hồn đạo trường, nhất là hắn thân ở số 2 thánh hồn trên đài cao không, từng đạo dài đến trăm trượng vết nứt không gian bò đầy hư không. Hoàng Phủ Hiền đệ cẩn thận, khí tức của hắn đã đạt đến thần hồn cảnh tam trọng. Đàm Vân vội vàng nhắc nhở. Chương 596, Vạn Cổ Kiếm Quyết. Chính như Đàm Vân lời nói, Khổng Thành tại thú thuộc tính gấp 10 thực lực tăng phúc dưới, lại thi triển cổ mộ chân kinh thập nhất trọng, giờ phút này khí tức của hắn đã đạt đến thần hồn cảnh tam trọng. Đàm huynh ta minh bạch, nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay người còn sống sót nhất định là ta. Hoàng Phủ Ngọc phe phẩy song rực nhảy lên tới cao ngàn trượng không. Khẩu khí thật lớn, ta muốn để ngươi biết, chỉ có ta cổ hồn nhất mạch cổ mộ chân kinh mới là cường đại nhất. Người cái này âm nhu hàng, có thể chết ở cổ mộ chân kinh phía dưới cũng là vận mệnh của ngươi. Thân ở 300 trượng cổ chi lực vòng xoáy bên trong không thành, mắt lộ ra hung quang, hữu thủ cầm kiếm kiếm chỉ thương khung. Siêu, đột nhiên, lại một cái khổng thành xuất hiện tại vòng xoáy bên trong, ngay sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Trong nháy mắt 10 cái hai khổng thành hiện lên hình khuyên mà đứng, nhao nhao kiếm chỉ thương khung. Ô ô, nương theo lấy quỷ khóc sói gào tiếng vang, nhất thời kia cao tới 300 trượng cổ chi lực vòng xoáy, phân biệt rót vào 12 cái khổng thành trong tay 12 thanh phi kiếm bên trong. Sát, 12 cái khổng thành tay trái từ trước ngực bóp pháp ấn, thân thể tại trên đài cao phân tán ra đến, cấp tốc uốn lượn ở giữa, hữu thủ phi kiếm hướng trên bầu trời liên tiếp vung ra. Hiu hiu hiu, lập tức từng đạo trăm trượng cổ chi lực kiếm mang tựa như một mảnh phương viên 500 trượng kín không kẽ hở kiếm vực kia mênh mông kiếm vực mang theo từng đạo dài đến mấy trăm trượng cự đại vết nứt không gian hướng trên bầu trời hoàng phủ ngọc ầm vang mà lên. Kiếm vực những nơi đi qua, một phương phương hư không phảng phất sụp đổ cực kỳ kinh người. Mà thánh hồn trên đài cao 12 cái khổng thành vẫn tại cực tốc xoay chuyển từng đạo cổ chi lực kiếm mang phảng phất vô cùng vô tận hướng trên bầu trời hoàng phủ ngọc theo nhau mà tới. Giờ khắc này đạm đài huyền trọng tim đều nhảy đến cổ rồi. Cổ hồn đạo nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn thấy khổng thành này công, đừng nói hoàng phủ ngọc là chỉ là luyện hồn cảnh đại viên mãn, tuy là thần hồn cảnh tam trọng cũng bất bị thương. Giờ phút này, thánh hồn đạo trường chúng đệ tử nhìn chăm chú nín hơi quan sát. Quang minh thánh dực dực thuẫn, hoàng phủ ngọc trong tâm niệm, nàng phía sau lưng quang minh thánh dực hiện đầy từng sợi kim sắc thánh văn, trong chớp mắt dài một trượng thánh dực biến thành 10 trượng chi cự sau đột nhiên khép lại, đưa nàng bao phủ trong đó. Cái này sao có thể? Trên lầu các cổ hồn đạo nhân đứng dậy thất thần hoảng sợ nói. Thật mạnh phòng ngự, đạm đài huyền trọng nhìn không được đứng lên, thì cái khác thủ tịch trưởng lão cũng là như thế. Phanh phanh phanh, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong kia từng đạo dung truyền thương khung, xé rách hư không cổ chi lực kiếm mang, chẳng tại hoàng phủ ngọc hộ thể quang minh thánh dực bên trên về sau, vậy mà tán loạn vô hình. Phanh phanh phanh, vô cùng vô tận kiếm mang oanh kích bên trong, đạm đài huyền trọng, thẩm tố băng, thẩm tố trinh trong lòng run lên, bọn hắn phát hiện hoàng phủ ngọc song dực hiện đầy nhìn thấy mà giật mình khe hở, phảng phất không bao lâu liền bị đánh nát. Âm nhu nam nhân, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Trên đài cao 12 cái khổng thành uốn lượn ở giữa phát ra chế nhạo thanh âm. Đồng thời, hắn rung động trong lòng, vạn vạn không nghĩ tới, hoàng phủ ngọc song dực phòng ngự lực lượng lại kinh khủng như vậy. Nhưng mà, làm hắn thậm chí cả đa số người khiếp sợ còn ở phía sau. Giờ phút này, cho dù ai đều chưa phát hiện, bị quang minh thánh dực bao phủ bên trong hoàng phủ ngọc chính hữu thủ cầm kiếm, bờ môi nhúc nhích ở giữa, một cỗ thần thánh quang minh chi lực cùng một cỗ minh mông cổ chi lực đang từ trong cơ thể nàng, điên cuồng hướng trong tay phải cổ quang minh thuộc tính trong phi kiếm rót vào. Nàng tu luyện vạn cổ kiếm quyết cùng chia 32 trọng, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới có thể tu luyện nhất trọng, bây giờ đã bước vào tam trọng vạn cổ kiếm quyết, nàng tự phụ mình mạnh nhất một kích nhất định không thua tại khổng thành. Ông, đột nhiên, phương viên ngàn trượng thương khung vì đó rung động, tại mọi người kinh dị bên trong, cảm nhận được một cỗ cường hoành khí tức từ bao phủ hoàng phủ ngọc song dực bên trong tuôn ra. Cỗ khí tức kia mênh mông mà thần thánh, phảng phất ẩn chứa không cho phép kẻ khác khinh nhường ý niệm, khiến cho phương ngàn trượng hư không, giống như là một mặt lớn như vậy tấm gương hiện đầy chiếu chiếu bật bật khe hở, lại kia vết nứt không gian còn tại hướng bốn phía hư không cực tốc lan tràn. Hô hấp ở giữa hoàng phủ ngọc phương viên 1500 trượng hư không trở nên phá thành mảnh nhỏ, phảng phất trong hư không trong vết nứt không gian ẩn núp lấy diệt thiên diệt địa cự thú, đem chỗ sung yếu toái vân tiêu giáng lâm trong nhân thế. Khổng thành cẩn thận, người này có gì đó quái lạ. Trên lầu các cổ hồn đạo nhân giống to nhắc nhở. Không cần cổ hồn đạo nhân nhắc nhở, giờ phút này khổng thành cũng cảm nhận được từ trên trời giáng xuống cường hoành khí tức. Hắn không còn dám có giữ lại. Cổ mộ chân kinh thập nhị trọng, cổ trấn thương khung. Đột nhiên, 12 cái khổng thành cực tốc trùng điệp hóa thành một người, khí tức của hắn bỗng nhiên vượt qua thần hồn cảnh tam trọng, đuổi sát thần hồn cảnh tứ trọng. Bất nam bất nữ tiểu tử, chết đi cho ta. Khổng thành gầm thét song chân đạp đất, cả tòa thánh hồn đài cao run rẩy thời khắc, hai tay của hắn cầm kiếm, thân thể như đạn pháo thanh vân mà lên. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng trên không trung hoàng phủ ngọc đâm ra nhất kiếm. Lập tức cuồng phong tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, trong tay hắn cực phẩm bảo khí cổ chi lực phi kiếm rời khỏi tay, bỗng nhiên biến thành trăm trượng chi cự, mang theo xuyên thủng hư không lực lượng hướng hoàng phủ ngọc sông thiên thứ xuất. Khổng thành chắp tay trước ngực, 12 cỗ không sợ tử vong ý niệm hóa thành 12 đạo hắn hư ảnh chui vào trong phi kiếm. Đây 12 đạo hư ảnh đúng là hắn tại bước vào cổ mộ chân kinh thập nhị trọng lúc cảm ngộ 12 lần tử vong ý niệm biến thành. Tại 12 đạo tử vong ý niệm ra chỉ dưới kia dài đến trăm trượng trong phi kiếm tản mát ra một cỗ so sánh tử vong chi lực uy năng. Ngay tại phóng lên tận trời phi kiếm, khoảng cách hoàng phủ ngọc còn sót lại trăm trượng lúc nàng rốt cục động. Ông, hư không chấn rung động bên trong, bao phủ nàng quang minh thánh dực bỗng dưng mở rộng ra đến. Tự ngươi bằng ngươi vẫn không giết được ta. Hoàng phủ ngọc buộc tóc còn như là thác nước tàn mát về sau, từng sợi tóc xanh không gió mà vũ. Nàng đẹp kinh diễm, nếu không phải nàng phần cổ có hầu kết tồn tại, nếu không, giờ khắc này, tất cả mọi người biết nhận định nàng là nữ tử. Chết, Hoàng Phù Ngọc thần sắc ung dung, một cỗ so sánh thần hồn cảnh tứ trọng khí tức từ trong cơ thể nàng ầm vang mà xuất. Vạn chúng chú mục bên trong, nàng hữu thủ cầm kiếm song rực khép lại, lại lấy thân thể gầy nhỏ còn như là cỗ sao chổi đáp xuống, huy kiếm chém về phía bạo sông mà đến trăm trượng phi kiếm. Tiên Nhi, Đạm Đài Huyền trọng song quyền nắm chặt trong lòng lo lắng không thôi. Hoàng Phù Ngọc không biết tự lượng sức mình, hắn chết chắc nhất định sẽ bị Khổng sư huynh đánh giết. Lúc này một cổ hồn nhất mạch đệ tử kêu gào âm thanh, líu lo mà tới. Nhưng gặp Hoàng Phù Ngọc cầm trong tay trường kiếm, đánh trúng trăm trượng phi kiếm sát na, trường kiếm bên trong bộc phát ra một đoàn từ quang minh chi lực cổ chi lực dung hợp mà thành cổ lão khí tức. Kia cổ lão khí tức cường hoành đến cực điểm, tựa như một vòng cổ lão nắng gắt bỗng nhiên nở rộ, làm cho người hai mắt nhói nhói, đa số đệ tử không thể không nghiêng đầu nhắm mắt. Không, không có khả năng, người đến tột cùng tu luyện chính là gì công pháp, làm sao so ta cổ mộ chân kinh thập nhị trọng còn cường đại hơn. Khổng Thành kia khàn cả giọng sợ hãi âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đám người híp mắt nhìn lại thấy được làm cho người không dám tin một màn. Chương 597, rung động toàn trường. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Khổng Thành kia trăm trượng cực phẩm bảo khí phi kiếm tại kia luân tràn ngập cổ lão khí tức nắng gắt bên trong từng khúc rạn nứt. Rầm rầm, hiu hiu hiu, trăm trượng bảo khí phi kiếm giống như là vỡ vụn gốm sứ, trong hư không bắn ra thời điểm kia cổ lão khí tức nắng gắt nở rộ dư uy, mang theo giống như mạng nhện vết nứt không gian ầm vang giáng lâm thôn vệ Khổng Thành. Không, không, Khổng Thành thảm liệt tiếng kêu rên bên trong ẩn chứa quá nhiều cảm xúc. Có không cam lòng, sợ hãi, có bi thống, tuyệt vọng. Khổng Thành tiếng kêu thảm thiết rất ngắn, phi thường ngắn ngủi. Sau đó, vị này cổ hồn nhất mạch gần 500 năm đến duy nhất một đêm cổ mộ chân kinh tu luyện tới thập nhị trọng yêu nghiệt đệ tử tại cổ lão khí tức dư uy bên trong hóa thành bay đầy trời tung tóe toái thi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, cổ hồn nhất mạch trưởng lão, mười mấy vạn đệ tử cùng cổ hồn đạo nhân thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn thực khó tiếp nhận Khổng Thành sẽ chết sự thật. Không, cổ hồn đạo nhân lão thân thể run run, một cỗ đỏ thiết tâm huyết phun ra khoang miệng, già nua thanh âm bên trong tràn đầy bi thống tiêu như sắt chi ý. Vì gì, đây là vì gì, ta đường đường cổ hồn nhất mạch chấn mạch chi thuật, như thế nào không địch lại công huân nhất mạch một tên đệ tử công pháp. Phốc phốc phốc, cổ hồn đạo nhân lửa không tâm, lần nữa liên phun ba ngụm máu dịch tại như thế đà kích xuống, một nháy mắt phảng phất già nua thêm 10 tuổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thẳng tắp hướng về sau phương ngã xuống. Thủ tịch, một cổ hồn nhất mạch trưởng lão, vội vàng đỡ cổ hồn đạo nhân. Lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xuống, bay xuống tại số 2 thánh hồn trên đài cao Hoàng Phù Ngọc, hắn thân thể khôi ngô bởi vì kích động mà phát run. Thật sự là hắn không nghĩ tới, nữ nhi biết cường hãn đến tình cảnh như thế này có thể đem cổ hồn nhất mạch 500 năm mới xuất hiện một vị thiên tài đánh giết. Thánh hồn đạo trường bên trong kia phảng phất đứng im nhiên luân lại khôi phục vận chuyển, sau đó cổ hồn nhất mạch đệ tử kêu khóc bi thống thất lạc thanh âm cùng công huân nhất mạch đệ tử phấn khởi thanh âm còn như thủy triều nuốt sống thiên địa. Ô, Khổng sư huynh chết rồi. Hắn làm sao lại chết a hát, chúng ta Khổng sư huynh chết rồi, ta thật khó chịu, hắn nhưng là đem cổ mộ chân kinh tu luyện tới cực hạn người. Ta trái tim thật đau, khó nói chúng ta cổ hồn nhất mạch thật không bằng công huân nhất mạch à. Ha ha ha ha, Hoàng phủ sư huynh quá lợi hại, rất hiển nhiên chúng ta công huân nhất mạch mới là mạnh nhất. Không sai, cổ mộ chân kinh thì sao, tu luyện tới thập nhị trọng lại như gì, còn không phải bị Hoàng phủ sư huynh sát rồi. Đúng đấy, từ nay về sau cổ hồn nhất mạch trừ phi có càng thêm nghịch thiên công pháp, nếu không sẽ vĩnh viễn bị ta công huân nhất mạch dẫm tại dưới chân. Trong lòng ta, Hoàng phủ sư huynh hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, nhưng ta cảm giác vẫn là chúng ta đại sư huynh lợi hại nhất. Không sai, ta dám chắc chắn chúng ta đại sư huynh Đàm Vân tại ngoại môn lúc là ngoại môn đệ nhất nhân, hắn đến nội môn sau cũng là đệ nhất nhân, mà này độ thiên môn thập mạch thi đấu, đại sư huynh vẫn như cũ sẽ là thiên bảng đứng đầu bảng. Tiết kia còn muốn ngươi nói. Muốn ta nhìn, đại sư huynh về sau đến thánh môn, đó cũng là đệ nhất nhân, u cầm không đúng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu, lúc đột nhiên, Đàm Vân lo lắng tiếng vang lên, hiền đệ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Đàm Vân đã xuất hiện tại số 2 thánh hồn trên đài cao, đỡ ra đầu tán phát Hoàng Phù Ngọc. Giờ phút này, Hoàng Phù Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, một sợi huyết dịch tràn ra khóe miệng, nàng nhìn xem Đàm Vân, mỉm cười, ta không sao, chỉ là bị chút nội thương, nghỉ ngơi một chút thuận tiện. Đàm Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Phù Ngọc bả vai, cúi đầu, miệng gần sát Hoàng Phù Ngọc lỗ tai, tiếng như ruồi mũi nói, vì huynh cho ngươi công pháp, càng đi về phía sau, vượt cấp khiêu chiến thực lực càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi biết chân chính bước vào cường giả tuyệt thế hàng ngũ. Hoàng Phù Ngọc nghe Đàm Vân tán phát nam tử khí tức, nàng trong lòng hưu chạy, về phần Đàm Vân nói cái gì, nàng cũng không nghe rõ, chỉ là nhẹ gật đầu. Đi, ta mang ngươi tới nghỉ ngơi. Đàm Vân nói, chờ một chút, ta còn muốn làm hạ thấp đi. Không đợi Hoàng Phù Ngọc nói xong, Đàm Vân liền cúi người ôm lấy nàng, lướt qua tầng trời thấp xuất hiện tại thánh hồn trên đài cao về sau, đưa nàng thả trên mặt đất. Người bị thương liền nghỉ ngơi, còn lại thi đấu, giao cho ta. Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, kia, tốt a. Hoàng Phù Ngọc nhẹ gật đầu, có chút nghe lời bộ dáng. Hoàng phủ huynh ta có một ít nói không biết có nên nói hay không. Lúc này, bộ dáng có chút thật thà Dương Trùng cười hắc hắc nói. Hoàng phủ Ngọc ngồi xếp bằng, nói khẽ, ngươi nói. Dương Trùng nhìn xem tóc tai bù xù Hoàng phủ Ngọc chi tiết nói, Hoàng phủ huynh, ngươi tóc dài sau dáng vẻ thật so nữ nhân còn đẹp. A hát, Hoàng phủ Ngọc đem tóc dài buộc lên, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Dương Trùng, ngươi chớ nói lung tung. Phương Thanh Hạm thay Hoàng phủ Ngọc bênh vực kẻ yếu nói, ngươi lại chửi bới ta Hoàng phủ ca ca, cẩn thận ta đánh ngươi u cầm. Ách ách ách, ha ha, ta sợ được rồi. Dương Trùng chất phác cười một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, đừng làm rộn. Đàm Vân khoát tay ra hiệu mấy người yên tĩnh về sau, nhìn một chút đã là hoàng hôn, nói, vì không lãng phí quá nhiều thời gian, có thể tại trời tối trước ta công huân nhất mạch thắng được tiếp xuống, liền từ ta ra tay đi. Nghe vậy còn chưa xuất thủ qua Dương Trùng, Liễu Y Y, Nam Cung Như Tuyết, Cao Bất Kiêu, Hà Vọng Ngôn, Mục Mộng Nghệ gật đầu nói, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đàm Vân cười nói, các ngươi sẽ có cơ hội ra tay, làm chư thần chiến trường tí luyện bắt đầu, chúng ta lại đem thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử giết không chừa mảnh giáp. Tốt, Mục Mộng Nghệ mấy người trang miệng một lời, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Thánh hồn đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, cuồng ngôn người người đều sẽ nói, Đàm Vân, thập mạch thi đấu còn chưa kết thúc đó, các ngươi công huân nhất mạch có thể hay không đoạt giải nhất vậy vẫn là ẩn số. Hiện tại đừng lãng phí mọi người thời gian, các ngươi công huân nhất mạch tiếp xuống kẻ đó ra sân, vẫn là sớm làm quyết định đi. Thú hồn đạo nhân trên mặt giễu cợt, các ngươi công huân nhất mạch muốn đoạt khôi kia phải hỏi một chút ta thú hồn nhất mạch đệ tử có đồng ý hay không. Càn Khôn đạo nhân cũng là cười lạnh nói, còn phải hỏi một chút ta trận mạch đệ tử có nguyện ý hay không. Đám người từ thánh hồn đạo nhân, thú hồn đạo nhân, càn khôn đạo nhân trong giọng nói, phỏng đoán, hẳn là thánh hồn, thú hồn, trận mạch tham gia thập mạch thi đấu đệ tử bên trong còn có không sợ không thành người. Đàm Vân nghe vậy cười bỏ qua, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại số 2 thánh hồn trên đài cao, Phong Khinh Vân đạm nhìn qua, số 3 thánh hồn trên đài cao 9 tên cổ hồn nhất mạch đệ tử, nói cổ hồn nhất mạch một mực cùng ta không có mặc cho gì ân oán. Thật nếu có, đó cũng là mới Khổng Thành tự tìm đường chết, muốn giết ta hiền đệ, bị ta hiền đệ giết chết. Ta không muốn đại khai sát giới, khi nhìn các ngươi biết khó mà lui. Nhưng tương tự các ngươi như muốn báo thù, ta cũng không chút lưu tình. Tốt, các ngươi từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên, quyền quyết định ta cho các ngươi. Chương 598, hâm mộ ghen ghét. Đàm Vân giống như một viên quả bom nặng ký, ném vào đám người, đưa tới sóng to gió lớn. Đa số người cho rằng Đàm Vân thực lực siêu quần, chỉ có số ít người cho rằng Đàm Vân quá tự phụ. Phải biết tại dĩ vãng tiên môn cửu mạch thi đấu bên trong, cổ hồn nhất mạch tại cửu mạch bên trong thứ tự đều có thể đi vào trước 4 A hát. Cứ việc thực lực xếp hạng thứ nhất Khổng Thành đã chết, nhưng còn lại 9 người kia tuyệt không phải hời hợt hạng người. Yên lặng, Đạm Đài Huyền trọng khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người như ngừng lại, số 3 thánh hồn trên đài cao cửu tên đệ tử trên thân. 9 người hoàn toàn chính xác do dự. Bọn hắn không ngốc, bọn hắn từ Hoàng Phủ Ngọc, Mục Mộng Nghệ, La Phiền 9 người lấy Đàm Vân cầm đầu bộ dáng, liền có thể nhìn ra lộ ra hai chủng tin tức. Thứ nhất, Đàm Vân thực lực mạnh nhất. Thứ hai, Đàm Vân thực lực không phải mạnh nhất, nhưng bầy mưu nghị kế lãnh đạo lực lại có thể khống chế 9 người. Bọn hắn do dự, mọi người đều nói có thể để cho mình cùng nhau lên, dưới loại tình huống này, như không đánh mà lui, người này nhưng rất không nhẹ. Nhưng nếu chiến, rất sợ mình 9 người không địch lại, mà chôn vùi tính mệnh. Việc quan hệ sinh tử cùng vinh dự, 9 người không thể không thận trọng. Thế là không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía trên lầu các đã thức tỉnh cổ hồn đạo trên thân người. Cổ hồn đạo nhân trừng mắt dựng thẳng văn, mày trắng run lên lại run, cuối cùng thở sâu, nhìn xuống Đàm Vân, giọng điệu thoải mái nói, Đàm Vân, chính như ngươi lời nói, ta cổ hồn nhất mạch một mực cùng ngươi, còn có công huân nhất mạch cũng vô ân oán. Mới Khổng Thành cái chết là hắn tài nghệ không bằng người, đây trách không được người khác. Như vậy đi, hiện tại ta cổ hồn nhất mạch cửu tên đệ tử cùng ngươi chỉ là đơn thuần đánh cực, hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình, để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là được, có thể chứ? Nghe vậy, Đàm Vân tạm dừng không nói cổ hồn đạo nhân ý tưởng chân thật là cái gì, nhưng ít ra trên mặt cũng không ác ý. Đã thiền bối có lời, vãn bối tuân theo là được. Đàm Vân hướng cổ hồn đạo nhân ôm quyền. Tốt, rất tốt, cổ hồn đạo nhân ứng thanh về sau, nhìn về phía số 3 thánh hồn trên đài cao cửu tên đệ tử, nói, Điền Hương, ngươi đi hướng Đàm Vân lĩnh giáo một chút. Điền Hương chính là cổ hồn nhất mạch mấy chục vạn luyện hồn cảnh giới bên trong xếp hạng thứ 2 cường giả, cũng là cổ hồn đạo nhân thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là cổ hồn nhất mạch đệ nhất mỹ nữ. Vâng sư phụ, Điền Hương cung kính lĩnh mệnh về sau, nổi bật thân ảnh từ số 3 thánh hồn trên đài cao lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện số 2 thánh hồn trên đài cao cùng Đàm Vân cách xa nhau trăm trượng nhìn nhau mà đứng. Đàm Vân, xin chỉ giáo. Điền Hương tiếng nói phủ lạc chim sa cá lặn trên dung nhan toát ra vẻ không thể tin được, nàng đôi mắt đẹp mở to, lại là Đàm Vân ở trước mặt nàng, hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lạnh cả sống lưng, cảm nhận được một đạo thanh phong từ phía sau lướt qua, đón lấy, Đàm Vân từ trước người nàng nguyễn hóa mà xuất. Đây đủ đủ chưa? Đàm Vân cúi đầu nhìn xem, trong tay phải một chi màu xanh biếc châm gài tóc có ý riêng nói. Điền Hương thân thể mềm mại kịch liệt phát run, bởi vì nàng biết mới Đàm Vân xuất hiện ở sau lưng nàng, đem trên đầu nàng châm gài tóc lấy đi, lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng giờ phút này rõ ràng, Đàm Vân chỉ bằng vào tốc độ liền có thể đánh giết mình. Tại tất cả 200 vạn đệ tử bên trong, chỉ có chút ít mấy người mới bắt được Đàm Vân di truyền vết tích. Mà đệ tử khác thần sắc mờ mịt, không biết Điền Hương vì gì nhìn xem Đàm Vân trong tay một chi châm gài tóc mà run rẩy. Càng có chút nhớ nhung tượng lực phong phú đệ tử phỏng đoán hẳn là Đàm Vân trong tay châm gài tóc đối với Điền Hương mà nói có phải hay không có ý nào đó. Đến mức Điền Hương sau khi thấy thất thố như vậy, Đàm Vân ta thua rất triệt để. Tạ ơn thủ hạ lưu tình, Điền Hương nhất đại thiên chi kiêu nữ, nàng đối mặt như thế đả kích nước mắt rì rào nhỏ xuống. Không có người minh bạch nàng tại sao lại khóc, rất nhiều người cho rằng nàng có chút yếu ớt bao quát sư phụ nàng cổ hồn đạo nhân. Nhưng không có người rõ ràng, nàng giờ phút này lòng tự trọng bị trước nay chưa từng có đả kích. Bởi vì không người nào biết kỳ thật nàng Điền Hương, tại 3 tháng trước cũng đem cổ mộ chân kinh tu luyện đến thập nhị trọng. Nhưng kết quả, nàng tại Đàm Vân trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ, nàng có thể nào không bi thương? Có thể nào không khó qua? Mãnh liệt đồi phế phong bạo tàn sát bừa bãi lấy toàn thân của nàng thần kinh, đến mức nàng rơi xuống nước mắt. Đàm Vân tiến lên một bước đem trong tay châm gài tóc đâm vào Điền Hương trên búi tóc, nói khẽ chỉ có trải qua ngăn trở thất bại, mới có thể càng thêm thấy rõ mình, cũng thấy rõ thế giới này, không phải sao? Điền Hương xóa đi nước mắt, điểm một cái ngọc thủ, lướt xuống đài cao, bỗng nhiên thu tay nhìn về phía Đàm Vân, ta hy vọng có sinh thời, còn có thể lại so với ngươi một lần. Chuyên cua tôi VN, Đàm Vân cười cười tùy thời phụng bồi. Cổ hồn đạo nhân trên mặt cười khổ lắc đầu, hắn rõ ràng không phải đồ nhi Điền Hương thực lực yếu, mà là Đàm Vân quá mức cường lớn. Sau đó, số 3 thánh hồn trên đài cao 8 tên cổ hồn nhất mạch đệ tử có chút bội phục nhìn qua Đàm Vân, lướt xuống đài cao. Lúc này, mắt thấy Đàm Vân thắng được Điền Hương quá trình thánh hồn đạo nhân, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhưng cũng chỉ là ngưng trọng mà thôi. Hắn tin tưởng vững chắc mình thánh hồn nhất mạch đệ tử có thể chiến thắng Đàm Vân. Thánh hồn đạo trong lòng người lãnh sau khi cười xong, sáng sủa thanh âm vang vọng đạo trường, tiếp xuống là phù mạch giao đấu công huân nhất mạch. Nghe vậy, đạo trường bên trong 200 vạn đệ tử phía trước lấy cùng thân cầm đầu 10 tên phù mạch cường giả có chút phiền muộn. Bởi vì bọn hắn từ mới Đàm Vân lấy xuống Điền Hương châm gài tóc tốc độ, liền rõ ràng không phải Đàm Vân đối thủ. Trên lầu các phù pháp đạo nhân đứng dậy, nhún vai an ủi cùng thân, các ngươi chủ muốn tu tập phù thuật, không phải Đàm Vân đối thủ cũng tình có thể hiểu, nhận thua không mất mặt. Sau đó cùng thân thập người lựa chọn nhận thua. Sau đó là phong lôi nhất mạch giao đấu công huân nhất mạch, phong lôi đạo người thở dài một tiếng về sau, đục ngầu trong con ngươi toát ra khó mà che giấu cô đơn, ta phong lôi nhất mạch cũng nhận thua. Dứt lời, phong lôi đạo người nhìn về phía Đàm Vân, hắn cỡ nào khát vọng mình phong lôi nhất mạch cũng có thể xuất hiện một giống Đàm Vân dạng này yêu nghiệt đệ tử. Hắn là như thế ghen ghét Thẩm Tố Băng, nàng làm sao gặp vận may, đạt được Đàm Vân đệ tử như vậy. Hắn thấy, nếu không phải Đàm Vân tại nội môn một tiếng hót lên làm kinh người, lại tại Vĩnh Hằng Tiên Tông Tam Đại Cổ Lão Tông môn đan thuật thi đấu bên trong đoạt giải nhất, Thẩm Tố Băng sao lại bị tông chủ phong làm đan mạch công huân trưởng lão. Nếu không có Đàm Vân, Thẩm Tố Băng sao lại có cơ hội thoát ly tiên môn đan mạch về sau tự lập môn hộ trở thành cùng mình bình khởi bình tọa tiên môn nhất mạch chi tôn. Giờ phút này, hâm mộ ghen ghét Thẩm Tố Băng, đâu chỉ phong lôi đạo người một người. Thánh hồn đạo nhân nhìn xem nhận thua phong lôi đạo người, khóe miệng vạch ra một vòng trào phúng, chợt nghiêm sắc mặt, tiếp xuống là thú hồn nhất mạch giao đấu công huân nhất mạch. Siêu siêu siêu, thú hồn nhất mạch lấy Chu Nhược Lâm cầm đầu thập tên đệ tử nhảy lên số 3 thánh hồn đài cao. Lúc này, lầu các trên bàn tiệc thú hồn đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống Chu Nhược Lâm cười sang sảng nói, Nhược Lâm, ngươi cũng đã biết như gì làm. Chu Nhược Lâm một bộ bạc cân quắc không thua đấng mày râu bộ dáng, ý khí phong phát nói, đệ tử sẽ đánh bại Đàm Vân, đánh bại tất cả mọi người, trở thành tiên bảng đứng đầu bảng. Chương 599 kinh thiên khớp huyết. Ha ha ha ha, tốt có khí phách, vi sư chờ mong biểu hiện của ngươi. Thú hồn đạo nhân vuốt râu mà cười. Hắn đêm qua liền bàn giao Chu Nhược Lâm như tại thập mạch thi đấu bên trong gặp được Đàm Vân, nhất định muốn đem Đàm Vân đánh giết. Lúc này, thánh hồn đạo trong sân 20 vạn tên thú hồn nhất mạch đệ tử sùng bái ngang nhìn Chu Nhược Lâm, nhìn không được hoảng sợ nói. Nghe nói Chu sư tỷ đã đem chúng ta cổ hồn nhất mạch chấn mạch chi thuật tu luyện tới bát truyền, mặc dù còn chưa tu luyện tới cửu truyền, nhưng đủ để quét ngang cái khác cửu mạch tham gia thi đấu đệ tử. Đúng vậy a, ta nhớ được 300 năm trước chúng ta thiên hồn nhất mạch Đoàn sư huynh liền đem thú hồn cửu truyền tu luyện đến bát truyền, khi đó thế nhưng là nghiền ép tính leo lên thiên bảng đứng đầu bảng. Ta dám khẳng định Chu sư tỷ này độ thi đấu nhất định sẽ đánh bại tất cả mọi người. Không sai, ta thế nhưng là nghe nói, tại 600 năm trước lúc ấy chúng ta Mộc sư tỷ thế nhưng là bằng vào thú hồn bát truyền, chiến thắng cổ hồn nhất mạch một đêm cổ mộ chân kinh tu luyện tới thập nhị trọng đệ tử. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Cho nên rất hiển nhiên, chúng ta thú hồn nhất mạch chấn mạch chi thuật so cổ hồn nhất mạch chấn mạch chi thuật muốn cường hãn rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân nghe thú hồn nhất mạch đông đảo đệ tử đối thú hồn cửu truyền thổi phồng, hắn nhàn nhạt cười cười. Đó là một loại chẳng thèm ngó tới cười, càng là khinh miệt chi cười. Phản quán, Lầu Các trên bàn tiệc cổ hồn đạo nhân, sắc mặt thì khá khó xử nhìn. Hắn biết 600 năm trước mình mạch một đệ tử thiên tài, lúc trước hoàn toàn chính xác tại đem cổ mộ chân tinh tu luyện tới thập nhị trọng, điều kiện tiên quyết bại bởi thú hồn nhất mạch đem thú hồn cửu truyền tu luyện tới bát truyền đệ tử, Mộc Oánh Oánh. 600 năm trước kia một trận tỉ thí là cổ hồn nhất mạch sỉ nhục. Đồng thời cổ hồn đạo nhân cũng không cho rằng là mình nhất mạch cổ mộ chân kinh không bằng thú hồn cửu truyền. Phải biết công pháp là chết nhưng người mà thi triển lại là sống. Thắng bại nhân tố chủ yếu còn phải xem là ai thi triển mới là. Lúc này, số 3 thánh hồn trên đài cao Chu Nhược Lâm đem Đàm Vân biểu lộ nhìn ở trong mắt nàng, ánh mắt bên trong tràn ngập không che giấu chút nào sát cơ. Ngươi nghĩ cười ta tựu cho ngươi thời gian, nhường ngươi thỏa thích cười, bởi vì đợi chút nữa ngươi sẽ chết tại ta thú hồn cửu truyền phía dưới. Lời này vừa nói ra, trên lầu các ngoại trừ thú hồn đạo nhân bên ngoài, bao hàm Đạm Đài Huyền Trọng ở bên trong cái khác thủ tịch các trưởng lão thân thể rõ ràng lắc một cái, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Phản quán thánh hồn đạo trường bên trong, 200 vạn đệ tử trong đám người phát ra cực độ điên cuồng kinh hô. Trời ạ, các ngươi có nghe hay không? Chúng ta Chu sư tỷ đã đem thú hồn cửu truyền tu luyện tới cửu truyền. Đúng vậy a, quá khó có thể tin, nguyên lai Chu sư tỷ không phải tu luyện tới bát truyền mà là cửu truyền. Cacacacat, lần này Đàm Vân chết chắc, Chu sư tỷ lần này nhất định người càn giết người, thần càn giết thần. Ta thế nhưng là nghe nói, tại 3000 năm trước chúng ta thiên môn thú hồn nhất mạch sư huynh chính là tu luyện đến cửu truyền, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại cửu truyền dưới mạng sống. Quá kích động, đợi chút nữa rốt cục có thể nhìn thấy Chu sư tỷ thi triển cửu truyền. Tại mọi người kinh hô bên trong, Đàm Vân trong tai vang lên Đạm Đài Huyền Trọng lo lắng thanh âm, "Đàm Vân, ngươi không được phất lờ thú hồn cửu truyền kinh thiên khắp huyết, một chiêu này vô cùng cường đại." Đàm Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu về sau, hắn giống như cười mà không phải cười ngắm nhìn số 3 thánh hồn trên đài cao Chu Nhược Lâm, thản nhiên nói, "Mặc dù ta không biết ngươi cái gọi là cửu truyền đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhưng ngươi như muốn giết ta chỉ có một khả năng, ngươi biết không?" Đó chính là nằm mơ mới có thể làm đến. Nghe vậy công huân nhất mạch các đệ tử cười ha ha. Đại sư huynh uy vũ, Chu Nhược Lâm, ngươi muốn giết chúng ta đại sư huynh, chỉ có một kết quả, đó chính là bị ta đại sư huynh làm chết. Hoa ca ca, Hoàng Phủ sư huynh mới chinh phục cổ mộ chân kinh thập nhị trọng, hiện tại chúng ta an vị các loại, đại sư huynh diệt Chu Nhược Lâm. Nghe vậy Chu Nhược Lâm trong con ngươi tràn ngập hừng hực lửa giận, Đàm Vân ta muốn giết ngươi. Nói trong lúc đó, hóa thành một đạo tàn ảnh hơi lên số 2 thánh hồn trên đài cao không. Thân thể nàng trong hư không dừng lại sát na, trên đỉnh đầu bỗng nhiên huyễn hóa ra thập tôn cùng nàng giống nhau như đúc thai hồn. Thú hồn cửu truyền kinh thiên khắp huyết, Chu Nhược Lâm biết rõ Đàm Vân cường đại, nàng vừa ra tay, liền không giữ lại chút nào. Trong hư không, nàng hữu thủ ở trước mực kết ấn, môi son liên tiếp vỗ im ắng mà nói. Đột nhiên, trôi nổi tại nàng trên không thập tôn thai hồn mở ra hai mắt. Tia thâm thúy đen nhánh hai mắt cực tốc biến thành huyết sắc, ngay sau đó, một cỗ huyết vụ từ thập tôn thai hồn thể bên trong dâng lên mà xuất về sau, hội tụ vào một chỗ trong hư không huyễn hóa thành một mảnh phương viên ngàn trượng huyết vân. Làm cho người quan chi lông tơ dựng ngược chính là kia phương viên ngàn trượng huyết vân lăn lộn bên trong, đổi thành một cái biển máu. Trong biển máu tràn ngập ra nồng đậm mùi huyết tinh, nàng kia thập tôn khoanh chân mà dập dờn tại huyết trên mặt thập tôn thai hồn, sợi tóc bay lên, biến thành thập tôn từ huyết dịch ngưng tụ thành ảnh tử. Ô, trên bầu trời huyết hải thao thiên truyền ra giống như trẻ nít tiếng khóc. Nhìn qua một màn này, 200 vạn tên thiên môn đệ tử mãnh nuốt nước miếng kinh hồn táng đảm. Bởi vì quả thực quá kinh dị, Chu Nhược Lâm môi son khẽ mở, nàng sợi tóc bay lên, đột nhiên trong biển máu thập tôn thai hồn, mang theo 10 cỗ huyết dịch hồng lưu cách không chảy vào mi tâm của nàng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt Chu Nhược Lâm một đôi tròng mắt bên trong con người biến mất, nhưng gặp hốc mắt của nàng bên trong, huyết hải lăn lộn bên trong, một cỗ cường hãn khí tức từ thể nội tản mát ra, khiến cho phương viên 2000 trượng trên bầu trời bò đầy từng đạo dài đến ngàn trượng vết nứt không gian. Đàm Vân con người có chút co rụt lại, nhưng gặp Chu Nhược Lâm hai tay, bộ mặt phần cổ thậm chí cả toàn thân biến thành huyết sắc. Đàm Vân từ đầu đến cuối vẫn như cũ lộ ra thần sắc ung dung. Khóc huyết linh trường, giết cho ta. Chu Nhược Lâm hữu thủ hướng Đàm Vân đột nhiên đè xuống, tức thời một con 300 trượng ma thiên huyết trường mang theo dạn nứt hư không hướng Đàm Vân ầm vang vỗ xuống. Ma thiên huyết trường còn chưa giáng lâm, kia không gì so sánh nổi cường hãn khí tức đã ầm vang xung kích tại số 2 thánh hồn trước đài cao phương trên 100 tên đệ tử trên thân. A hát, quá cường đại, nhanh lui lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hoảng sợ thét lên bên trong, trên 100 tên luyện hồn cảnh cửu trọng đệ tử miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt hoảng hốt lui lại. Phản quán bất động như núi Đàm Vân toàn thân tràn ngập một cỗ nhà kim sắc linh lực, hắn hai chân uốn lượn đạp một cái, thân thể phóng lên tận trời, linh lực bao trùm tay phải, mang theo băng liệt hư không ầm vang nghênh tại ma thiên huyết trương lên. Phanh ầm ầm, tại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt kia, ma thiên huyết trường lại Đàm Vân một dưới lòng bàn tay hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết dạn. Cấp lão tử toái, Đàm Vân vung lên quyền trái ầm vang đập vào ma thiên huyết trên lòng bàn tay. Bây giờ Đàm Vân đã bước vào Hồng Mông Bá Thể tứ giai sơ kỳ, một quyền chi lực liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt cực phẩm bảo khí. Hắn một quyền chi lực cường đại dường nào, ầm, nương theo lấy một đạo nổ vang rung trời, kia khe hở răng khắp nơi ma thiên huyết trưởng liền băng vỡ đi ra. Đàm Vân, nhục thể của ngươi lực lượng cường đại tới đâu lại như gì, ngươi đồng dạng phải chết. Trôi nổi tại không trung Nhược Lâm phát ra nhức nhân tâm phách quát lạnh, trong chốc lát nàng trong tay phải ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm. Sát, Chu Như Lăng hữu thủ cầm kiếm, huyết sắc thân thể hướng Đàm Vân đáp xuống, thời khắc huy kiếm cách không chém xuống. Chương 600, lấy linh làm trận. Ô, lập tức một đạo từ huyết dịch huyễn hóa mà thành hơn 300 trượng kiếm mang gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân, mang theo khí tức quỷ dị cùng kia gần như sụp đổ hư không hướng Đàm Vân thôn phệ mà xuống. Đây là Chu Nhược Lâm mạnh nhất một kích một kiếm chi uy kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đàm Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng minh ngộ. Hắn một chút nhìn ra, đây từ huyết dịch ngưng tụ mà thành kiếm mang có thể không nhìn công kích mình. Cũng là nói, như Đàm Vân cầm kiếm đón đỡ, đến lúc đó kia kiếm mang màu đỏ ngòm liền có thể trong nháy mắt thẩm thấu trường kiếm mà oanh chạm ở trên người hắn. Giờ phút này, lầu cắt trên bàn tiệc thú hồn đạo nhân trên mặt nhe răng cười, hắn nhận định Đàm Vân tất nhiên bỏ mình. Không chỉ có thú hồn đạo nhân nghĩ như vậy, ngoại trừ Thẩm Tố Băng bên ngoài cái khác thủ tịch cũng là như thế. Đường Hinh Doanh trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng, không khỏi nắm lên hương quyền. Ngay tại toàn trường đa số đệ tử coi là Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, tiếp xuống phát sinh một màn rung động thật sâu lấy tất cả mọi người tâm linh. Thôn phệ tinh trận, trong hư không Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, thân thể một bên cực tốc hướng dưới đài chảy ra mà xuống, hai tay nhanh như tia chớp hướng trên bầu trời liên tiếp đẩy ra. Mỗi đẩy ra nhất trường, liền có một cỗ kim sắc linh lực trong hư không huyễn hóa thành một viên kim sắc tinh thần trận cơ. Qua trong giây lát, Đàm Vân vung ra 9981 trường, trên bầu trời 89 một viên kim sắc tinh thần trận cơ phân tán ra đến, hình thành một cái đường kính 300 trượng hình khuyên. Hiu, cùng lúc đó, Đàm Vân 10 ngón cực tốc búng ra, 360 đạo kim sắc linh lực phóng lên tận trời, biến thành 360 cái điểm sáng màu vàng óng, nhìn như lộn xộn phân bố tại 81 khỏa tinh thần trận cơ nội bộ. Như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện 360 cái điểm sáng tạo thành một cái hình tròn trận nhãn. Thôn phệ tinh trận cấp lão tử thôn. Đàm Vân giống to một tiếng, toàn thân uốn lượn linh lực tràn vào hai tay, hắn song trường đột nhiên hướng thương khung đẩy ra, lập tức hắn phương viên trăm trượng linh trì bên trong linh lực dòng dã bị rút ra 1/3. Kia 1/3 màu vàng kim nhạt linh lực xuyên qua hai tay cùng hai tay bên trong linh lực hội tụ vào một chỗ, bỗng nhiên hóa thành một cỗ ống nước thô linh lực cột sáng từ song trường bên trong phóng lên tận trời, thu hút trên bầu trời thôn phệ tinh trận trong mắt trận. Chuyên cua tôi, nét ông. Nhất thời thôn phệ tinh trận bên trong 360 cái điểm sáng màu vàng óng cắt tách ra một chùm kim sắc quang mạc về sau, bỗng nhiên xoay tròn tại 81 khỏa tinh thần trận cơ bên trong, tạo thành một cỗ đường kính trăm trượng tinh quang vòng xoáy. Mà lúc này, kia từ huyết dịch ngưng tụ mà thành 300 trượng kiếm mang ầm vang chạm tại thôn phệ tinh trận bên trên sát na, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, kia huyết dịch kiếm mang vậy mà hóa thành một cỗ huyết dịch bị nuốt vào tinh quang vòng xoáy bên trong. Không, không có khả năng. Lúc này, đáp xuống Chu Nhược Lâm phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên nàng nhận lấy phản phệ, nàng nguyên bản biến thành huyết sắc thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không, a hát, khiếp người thét lên bên trong, Chu Nhược Lâm sắc mặt tái nhợt, cổ huyết dịch từ trong miệng tuôn ra. Nàng đầu váng mắt hoa bên trong, thân thể như thiên thạch tốc độ hướng phía dưới thôn phệ tinh trận bên trong rơi xuống. Đàm Vân, cầu ngươi tha đồ nhi ta. Trên lầu các thú hồn đạo nhân đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất, Đàm Vân, van ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân vung tay lên, một cỗ linh lực phóng lên tận trời cuốn lấy Chu Nhược Lâm, khiến cho Liêu Manh ngạc ngạc nàng, lơ lửng tại thôn phệ tinh trận trên không. Chu Nhược Lâm toàn thân phát run nhìn xuống, phía dưới tinh quang vòng xoáy, nàng vạn phần hoảng sợ. Nàng nghi hoặc không thôi, nàng không rõ ràng, Đàm Vân làm sao lại phá mất mình một kích mạnh nhất. Sư phụ không phải đã nói thú hồn cửu truyền kinh thiên khớp huyết chi kiếm căn bản là không có cách phá giải, cho nên địch nhân nhất định phải đối cứng sao. Thế nhưng là vì gì Đàm Vân có thể phá mất? Thú hồn đạo nhân được yêu quý đồ chưa rơi vào tinh quang vòng xoáy, hắn vừa thở phào, Đàm Vân lời kế tiếp để hắn trong lòng căng thẳng. Đàm Vân ngang nhìn thú hồn đạo nhân, thần sắc tỉnh táo làm cho người giận sôi, giọng điệu không chứa một chút tình cảm, vãn bối có một vấn đề, ngài đến trả lời một chút. Ngài nếu không khẩu thị tâm phi trả lời đi lên, vãn bối có lẽ sẽ tha cho nàng bất tử. Thú hồn đạo nhân không để ý tới suy nghĩ nhiều, liên tục không ngừng nói, ngươi nói, chỉ muốn ngươi thả Nhược Lâm, tất cả đều dễ nói chuyện. Bản thủ tịch cam đoan, sau này ta thú hồn nhất mạch cùng ngươi ở giữa ân oán xóa bỏ. Có được hay không, có được hay không a hát? Đàm Vân thần sắc bình tĩnh nói, ngài trả lời ta, ngài cùng Chu Nhược Lâm có phải hay không muốn giết ta? Nếu ta không địch lại, ngươi cùng Chu Nhược Lâm sẽ hay không buông tha ta? Nghe vậy thú hồn đạo thân thể người run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước mọi người trả lời Đàm Vân, sẽ bỏ qua Đàm Vân. Thú hồn đạo nhân rõ ràng, đám người không phải đồ ngốc, mình nói, không chỉ có biết bị người nhạo báng, sẽ còn triệt để chọc giận Đàm Vân. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, không sai, nếu ngươi không địch lại, Nhược Lâm khả năng không buông tha ngươi. Hắn lại vội vàng nói, thế nhưng là Đàm Vân, ngươi không phải không chết sao? Còn có bản thủ tịch đã nói chỉ muốn ngươi tha Nhược Lâm, ngươi cùng ta thú hồn nhất mạch chỗ có ân oán xóa bỏ ao hát. Ha ha ha ha, xóa bỏ. Đàm Vân một đoàn lửa giận từ trong lòng dấy lên, dựa theo ý của ngài, nếu ta chết vậy liền chết rồi. Nếu ta không chết tha nàng tự xóa bỏ, ngươi còn thật không ngại nói. Ha ha, vậy vãn bối cũng có một câu nói cho ngài, vãn bối làm việc nguyên tắc chính là vãn bối từ không chủ động trêu chọc thị phi, nhưng tương tự vãn bối cũng không sợ hãi mặc cho gì trả thù. Về phần ngài cái gọi là xóa bỏ, đương nhiên cũng được, đó chính là vãn bối sát nàng về sau, ngài lại xóa bỏ. Tú hồn đạo nhân thất kinh nói, Đàm Vân, tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết. Tú hồn đạo nhân thanh âm đột nhiên gián đoạn, nhìn mặt mà nói chuyện hắn, rõ ràng từ Đàm Vân trong mắt thấy được kia lóe lên một cái rồi biến mất kiên quyết. Đàm Vân ngươi chờ một chút. Tú hồn đạo nhân hô to một tiếng về sau, đột nhiên quay người quỳ gối Thẩm Tú Băng trước mặt, Thẩm thủ tịch cầu ngài cùng Đàm Vân nói một chút, để hắn tha Nhược Lâm đi. Ta van xin ngài. Thẩm Tú Băng thờ ơ, nhưng nàng cùng mọi người giống nhau, cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ ràng Tú hồn đạo nhân sẽ vì một người đệ tử, sẽ làm ra quỳ xuống cử động. Tông chủ A Hát, Tú hồn đạo nhân nghiêng đầu quỳ xuống, than thở khóc lóc, Nhược Lâm là thuộc hạ nữ nhi duy nhất, cầu ngài khai ân, để Đàm Vân tha nữ nhi của ta đi. Lời này vừa nói ra, thú hồn nhất mạch 20 vạn đệ tử ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu sư tỷ là thủ tịch nữ nhi. Đạm Đài Huyền trọng nhướng mày, lúc một thanh âm truyền vào thú hồn đạo người trong tai, tha nàng có thể, nhưng sau này ngươi muốn hiệu chung với bổn tông chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.